Đạo tâm trùng ma, chương 1130, tế cờ, góc truyện audio.com. Một hồi đại chiến cuối cùng của Tần Thiếu Phong ở kiếp trước, bởi vì thật sự là quá kịch liệt, đánh cho toàn bộ đại thiên thế giới sụp đổ, chia làm tứ trọng thiên, thương khung nhãn thân là số trời tất nhiên là không thể bỏ qua, vì thế ra mặt can thiệp, hơn nữa còn triệu hồi 3.000 khối bình phong vị diện ý đồ trấn áp Tần Thiếu Phong và đối thủ của hắn. Thương khung nhãn đại biểu cho số trời của đại thiên thế giới, nắm giữ đại thiên thế giới cùng với 3.000 tiểu thế giới từ đại thiên thế giới này diễn sinh ra, mà 3.000 tiểu thế giới đó thì ở trong 3.000 khối bình phong vị diện. Lúc trước thương khung nhãn muốn dùng 3.000 tiểu thế giới này để trấn áp Tần Thiếu Phong và đối thủ của hắn, không ngờ lại thất bại. Phải nói kiếp trước của Tần Thiếu Phong thực sự quá cường hãn, không chỉ phải đối mặt với sự vây công của 3 đối thủ, còn phải muốn đối phó với thương khung nhãn, nhưng dưới tình huống đó, hắn lại đánh cho thương khung nhãn bị trọng thương, đoạt lấy, hơn nữa còn đoạt một khối bình phong vị diện, mà đối thủ của hắn thì chỉ đoạt được một thương khung nhãn chứ không thể có được bình phong vị diện. Cũng chính vì vậy, cuối cùng khi Tần Thiếu Phong sắp vẫn lạc, Tần Thiếu Phong đưa một tia nguyên linh cuối cùng vào trong Hồng Mông Đài, dung nhập vào bên trong bình phong vị diện, tiến vào tiểu thiên thế giới của bình phong vị diện, mà bình phong vị diện này tương hợp với đại thiên thế giới, muốn che giấu tất nhiên là vô cùng dễ dàng, cho dù là đối thủ của Tần Thiếu Phong cũng không thể tìm được, khiến Tần Thiếu Phong tránh được đuổi giết. Đây chính là lai lịch của bình phong vị diện, có thể nói bình phong vị diện này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ là Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa thể phát huy ra mà thôi, có điều Tần Thiếu Phong lại muốn hòa bình phong vị diện và thiên đường thành một thể, tuy rằng hắn luyện hóa bình phong vị diện, có điều nếu so sánh thì không thể dễ dàng nắm bắt như thế giới lĩnh vực của hắn. Thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong tuy rằng coi như là rộng lớn, có điều so sánh với tiểu thiên thế giới trong bình phong vị diện thì kém rất nhiều, hơn nữa tiểu thiên thế giới trong bình phong vị diện đã tiến hóa cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt đối không phải thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong có thể so sánh được, cho nên hai cái một khi dung hợp tất nhiên là có thể khiến thiên đường của Tần Thiếu Phong đạt tới trình độ bất khả tư nghị. Có điều đây cũng chỉ là ý tưởng của Tần Thiếu Phong mà thôi, đừng nói hắn hiện tại không có thực lực dung hợp hai thứ, cho dù là có thể thì hắn hiện tại cũng không dám, dù sao chuyện như vậy vốn không có ai làm, xuất hiện chuyện gì thì hắn không rõ, nếu tùy tiện mà làm, thật sự xuất hiện chuyện xấu thì nguy. Sau khi quan sát một chút thế giới lĩnh vực của mình, Tần Thiếu Phong thu hồi tâm thần, cảm thụ được lúc này thiên đường đang hấp thu thiên địa chi lực hóa thành đạo lực, không chỉ khiến lực lượng của Tần Thiếu Phong không ngừng gia tăng, lại xúc tiến tiến hóa của thiên đường, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là cổ thánh nhất trọng thiên, tràn đầy tự tin, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối mặt với đối thủ cổ thánh ngũ trọng thiên cũng không có chút áp lực. Phải biết rằng ưu thế hiện tại của Tần Thiếu Phong khiến cho người ta đỏ mắt, tốc độ tu luyện 42 lần có. Góc truyện audio.com, thể tùy thời hút 3 thành thiên địa chi lực, ngàn vạn tinh hạch bên trong thiên đường tùy thời đều vận chuyển, cái này khiến cho đạo lực của Tần Thiếu Phong không chỉ lúc nào cũng tăng trưởng, không cần lo lắng tiêu hao, có thể nói với những ưu thế này của Tần Thiếu Phong mà nói, bất kể hắn thi triển thần thông gì đạo lực cũng sẽ không khô kiệt. Hơn nữa Tần Thiếu Phong có ngàn vạn tinh hạch có thể chứa đựng đạo lực khổng lồ, tuy rằng nói hắn hiện tại là cổ thánh nhất trọng thiên, nhưng đạo lực của Tần Thiếu Phong lại đủ để so sánh với cường giả cổ thánh ngũ trọng thiên, hơn nữa có đám linh bảo tinh thần đế y, tinh thần đế kiếm, tinh thần đế thì đối mặt với cường giả cổ thánh ngũ trọng thiên nếu còn có áp lực thì thật đúng là có quỷ. Chậm rãi mở mắt, Tần Thiếu Phong duỗi lưng, lập tức đứng lên, đối với tu luyện lần này vẫn rất hài lòng, từ đại thánh bát trọng thiên trực tiếp tấn thăng đến cổ thánh nhất trọng thiên. Hơn nữa tâm cảnh hiện tại của Tần Thiếu Phong là cổ thánh bát trọng thiên. Cho nên sau này dưới sự vận chuyển của thiên đường, cảnh giới tu vi của Tần Thiếu Phong sẽ tăng trưởng ổn định cho tới cổ thánh bát trọng thiên mới thôi, cũng không cần Tần Thiếu Phong cố ý hấp thu thiên địa chi lực để gia tăng tu vi, có thể đặt sự chú ý trên đề thăng lực lượng của tam đại phân thân. Chúc mừng thiên đế, Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú nhìn thấy Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng tu luyện, cung kính nói, mà Tần Thiếu Phong thì gật đầu, có điều lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn thiên không của Đại Tần Đại Cương. Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú thấy thế đều lặng lặng đứng phía sau Tần Thiếu Phong, không nói gì. Có điều Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú là nhân vật loại nào, tất nhiên là cảm ứng được đang có cường giả nhanh chóng tới gần Đại Tần Đại Cương, đương nhiên, đây cũng là chuyện trong suy đoán, dù sao Đại Tần Đại Cương cường thế tiến vào đệ tam trọng thiên địa dẫn tới không gian gió lốc rất kịch liệt, dưới tình huống như vậy tất nhiên là có thể khiến cho 18 thiên triều chú ý. Xem ra đây là có cường giả của thiên triều tới, có điều Tô Hầu và thiên đạo thập nhị thú không để ý, cường giả trong đệ tam trọng thiên địa này ở trong mắt bọn họ vẫn chỉ là con kiến, dù sao bọn họ đều là cường giả cảnh giới tổ thánh, tuy rằng từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ tu vi của bọn họ vẫn là tổ thánh nhị tam trọng thiên, có điều cũng không phải cổ thánh có thể so sánh. Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú ở thái cổ thời kỳ thì đã đạt tới cảnh giới tổ thánh, chỉ là càng đạt tới cảnh giới như vậy, muốn tiếp tục đề thăng lại càng khó khăn, cho nên cho dù là hàng tỷ năm trôi qua, bọn họ vẫn chỉ đề thăng nhất nhị trọng thiên, có điều cho dù là như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là rất tốt. Có điều hiện giờ Tần Thiếu Phong đã mang tới hy vọng cho bọn họ, chỉ cần vận số của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, như vậy tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ đề thăng vô hạn, như vậy, bọn họ muốn đề thăng tu vi tất nhiên là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà đây cũng là nguyên nhân bọn họ khăng khăng một mực đi theo Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chắp tay sau lưng yên lặng nhìn trời, yên lặng nhìn trời, không lâu sau trên thương khung bỗng nhiên một đạo vết nứt cực kỳ khổng lồ mở ra, sau đó từ trong vết nứt một chiếc lâu thuyền cực kỳ khổng lồ chui ra, ước chừng cao vạn trượng mà trên cột. Góc truyện audio.com, buồm thuyền treo một lá cờ, bên trên viết chữ Hạ cực to. Đại Hạ thiên triều xếp tầm trung trong 18 thiên triều của đại thiên thế giới đệ tam trọng thiên, nắm giữ đại hạ đại cương, người đứng đầu thiên triều chính là vũ đế cường giả cổ thánh lục trọng thiên, trong đệ tam trọng thiên địa coi như là cường giả không tồi. Mà đại tần đại cương lần này cường thế sáp nhập đệ tam trọng thiên địa, lại xuất hiện phụ cận đại hạ đại cương. Mà bởi vì sự xuất hiện của Đại Tần Đại Cương dẫn tới không gian gió lốc khiến cho Đại Hạ Đại Cương chịu ảnh hưởng kịch liệt nhất, cho nên vũ đế của Đại Hạ Thiên Triều tất nhiên là phái người tê đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà người vũ đế phái tới chính là con lớn nhất của hắn, tên là Hạ Kiệt, thực lực cũng không tồi, đã đạt tới cảnh giới cổ thánh tam trọng thiên. Lâu thuyền của Đại Hạ Thiên Triều chậm rãi xuất hiện trên thương khung của Đại Tần Thiên Triều, tất nhiên là dẫn tới sự chú ý của con dân Đại Tần Thiên Triều, có điều khi thấy Tần Thiếu Phong, Tô Hầu, Thiên Đạo Thập Nhị Thú đều có mặt, bọn họ cũng không cần lo lắng, lúc này con dân của Đại Tần Thiên Triều đối với Đại Tần Thiên Triều có lòng tin mãnh liệt, tất nhiên là cho rằng Đại Tần Thiên Triều chỉ cần có Tần Thiếu Phong bọn họ thì chính là vô địch. Đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng khi cảm nhận được lâu thuyền của Đại Hạ Thiên Triều xuất hiện thì cũng ngừng tu luyện, đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, nhìn lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, thần sắc không có biến hóa, Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú đã sớm nói qua với Tần Hoàng, Tổ Hoàng bọn họ chỉ cần không phải cường giả của Cửu Đại Thánh Triều đến phạm thì không cần lo lắng. Lâu thuyền của Đại Hạ Thiên Triều dừng trên thương khung của Đại Tần Thiên Triều, trên giáp bản của lâu thuyền một nam tử trẻ tuổi đang đứng, nhìn như hơn 30 tuổi, mặc hoa phục, tướng mạo anh tuấn dị thường, hai mắt híp lại quan sát Đại Tần Đại Cương, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh hỉ. Ha ha, thật sự là vận khí tới rồi, thì không thể nào cản được, không ngờ có chuyện tốt như vậy xuất hiện, xem ra nên để bản thái tử lập hạ cái thế kỳ công này rồi. Thái tử Hạ Kiệt của Đại Hạ Thiên Triều cười ha ha nói, với kiến thức của hắn tất nhiên là nhìn ra Đại Tần Thiên Triều này chính là vừa từ đệ nhị trọng thiên địa tấn thăng lên. Cho dù chuyện như vậy ở dĩ vãng chưa từng xuất hiện, có điều cũng không sao, chỉ cần có thể chinh phục được Đại Tần Thiên Triều này, như vậy sẽ là một kiện cái thế kỳ công, như vậy, địa vị của hắn ở Đại Hạ Thiên Triều sẽ cao hơn, tương lai kế thừa đại đế vị của Đại Hạ Thiên Triều thì không ai dám phản đối. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hạ Kiệt cũng bật cười, lập tức chắp tay sau lưng đi đến thiên không, vừa đi vừa cười bảo. Vận khí của ngươi quả thật là không tồi, Đại Tần Thiên Triều ta vừa quân lâm nơi này, đang cần người để tế cờ, vừa hay ngươi tới, có thể trở thành người tế cờ cho Đại Tần Thiên Triều ta, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt tới không thể tốt hơn. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Hạ Kiệt lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, tựa hồ là không dám xác định những gì mình nghe thấy, tế cờ. Tên này chỉ là cổ thánh nhất trọng thiên, không ngờ nói muốn bắt mình để tế cờ. Hạ Kiệt cảm thấy không buồn cười chút nào, mà còn khiến. Góc truyện audio.com, hắn vô cùng phẫn nộ, cách chương.